Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 99, đoán xem bà sẽ gãy mấy cái xương sườn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hết đồ lại đây, chúng tôi phải kiểm tra. Mở vali ra, sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn khó coi, nghiến răng nói với dì Lý bằng giọng yếu ớt. Đây đều là đồ riêng của tôi, bà dựa vào cái gì mà? Dì Lý hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời Đường Nguyễn Nguyễn. Ai biết cô có ăn cắp gì không? Đương nhiên phải kiểm tra rồi mới biết. Nói xong, dì Lý vung tay lên, hung dữ ra lệnh cho đám người giúp việc phía sau. Lục soát cho tôi. Dì Lý vừa ra lệnh, mấy người giúp việc to gấp đôi Đường Nguyễn Nguyễn liền xông về phía cô ta. Đưa tay định giật lấy chiếc vali trong tay Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng trốn ra sau lưng Diệp Ninh Uyển. Nắm lấy vạt áo Diệp Ninh Uyển, sợ hãi kêu lên, Uyển Uyển. Ngay sau đó, chưa kịp để tay đám người giúp việc chạm vào vali, Diệp Ninh Uyển đã tung một cú đá. Ai ui, người giúp việc đó lập tức cuộn tròn thành một cục, lăn lông lốc xuống cầu thang. Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nhìn người giúp việc đó nằm sóng xoài dưới đất. Chỉ biết kêu la thảm thiết, giãy giụa thế nào cũng không đứng dậy nổi. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười chế giễu. Ánh mắt cô lướt qua những người giúp việc còn lại, nhướng mày, ai còn muốn động thủ? Mấy người giúp việc mặt mày co giật, sợ hãi lùi lại mấy bước, cúi gằm mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Diệp Ninh Uyển, chưa đừng nói là dám trêu chọc cô. Diệp Ninh Uyển thu hồi tầm mắt, khẽ hừ một tiếng, kéo Đường Nguyễn Nguyễn định xuống lầu. Mấy người giúp việc vội vàng tránh sang một bên, không dám cản Đường Diệp Ninh Uyển nữa. Họ không muốn bị Diệp Ninh Uyển đá xuống lầu. Nằm viện mấy tháng trời, Đường Nguyễn Nguyễn được Diệp Ninh Uyển nắm tay thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng cuối cùng cũng thoát nạn, nhưng không ngờ dì Lý lại đột nhiên đưa tay chặn Đường Diệp Ninh Uyển. Tay kia thì giật mạnh chiếc vali trong tay Đường Nguyễn Nguyễn. Đứng lại, ai cho các người đi? Để đồ lại đây, nếu không hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Chiếc vali trong tay Đường Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa bị dì Lý giật mất. Cô ta vội vàng bước lên mấy bước để giành lại. Trả cho tôi, nhưng làm sao Đường Nguyễn Nguyễn có thể là đối thủ của dì Lý? Cô ta bị dì Lý kéo mạnh một cái, cả người sắp ngã xuống từ trên cầu thang cao. Đường Nguyễn Nguyễn hét lên một tiếng. Á, cô ta nhìn xuống độ cao như vực sâu dưới chân. Rồi nhìn người giúp việc đã ngất xỉu nằm dưới đất. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cảm giác rơi xuống như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cổ áo phía sau cô ta bị ai đó kéo mạnh một cái. Cả người ngã ngửa ra sau, dựa vào lòng Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển ôm lấy eo cô ta, nhanh chóng kéo sang một bên, đứng sát vào, trốn cho kỹ, cách chương.